Chương 94, đi ra lưu mệnh trận. Sắt lục đảo, ở vào yêu thú lâm nhị giai cùng yêu thú cấp 3 kết nối khu vực, sụp đổ nhà gỗ bên cạnh, đứng đấy ba người một yêu thú. Ba người này trên mặt đều mang đau thương, trong đó một vị lao đầu mập, không ngừng điểm chỉ lấy một bên thần sắc ngốc trệ gầy lao giả, trong miệng lầm bầm mắng. Bạc Hà ngươi cái đáng đâm ngàn đao, chẳng lẽ không có viêm hỏa hạt giống, Tiêu Vân liền không cách nào trở thành luyện yêu sư, ngươi không sẽ dạy hội Tiêu Vân. Tựa nở dê linh khi diễn biến thành linh hỏa A Lục Ly nổi giận, từ khi Tiêu Vân đi vào lưu mệnh trận bên trong, Lục Ly vẫn mắng Bạc Hà. Hiện tại đã qua 4 cái nửa giờ, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu lưu mệnh trận bên trong, đã qua 300 năm. Lục Ly nước bọt bay tứ tung, không chút nào cho Bạc Hà có lưu thể diện. Chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào tiến vào Tiêu Vân lưu mệnh trận pháp bên trong lưu mệnh trận pháp, thế nhưng là ngươi tự sáng tạo. Đu nở dê. Là ngươi sáng chế lưu mệnh trận, ngươi nhất định có biện pháp đi vào. Bạc Hà trên mặt bi thương, nói xong lời cuối cùng hai mắt sáng lên, bận rộn lo lắng đi vào Lục Ly bên cạnh, muốn cho Lục Ly nghĩ biện pháp tiến vào lưu mệnh trận bên trong. Trận pháp thật là ta tự sáng tạo, nhưng đó là Tiêu Vân khắc họa đi ra. Huống hồ lưu mệnh vòng tròn đa biến mất, ngươi để cho ta như thế nào tiến vào? Lục Ly bị tức đến khẽ run rẩy, giống giải thích như vậy, Lục Ly đã nói 3 lần. Nhưng là Bạc Hà tựa như là dễ quên, luôn luôn từng lần một hỏi thăm. Bạc Hà, trầm mặc. Đôi tròng mắt kia vừa mới dần hiện ra chờ mong, vậy biến thành nồng đậm đàn ở dê cha tờ Bạc Hà lao đạo, đây hết thể đều là ngươi tạo thành. Bây giờ lưu mệnh trận bên trong đã qua 300 năm, chỉ sợ Tiêu Vân đa biến thành cho bụi. Lục Ly tức giận mở miệng, nói xong lời cuối cùng, bất lực ngồi trên mặt đất. Lục Ly chỉ trích Bạc Hà lời nói, đa thao thao bất tuyệt nói hơn 4 giờ. Nhưng là tại hai người phía trước Hồ Duyên Tuyết, lại không có nghe lọt một câu. Giờ phút này, Hồ Duyên Tuyết hai mắt sưng đỏ, si ngốc đứng tại lưu mệnh vòng tròn tiêu thất địa phương, nước mắt đa chảy 4 giờ. Nếu không phải ta, hoặc Hứa Vân ca ca liền sẽ không tới đến sát lục đảo. Nếu không phải ta khăng khăng tìm tra, Vân ca ca lại thế nào hội bước vào yêu thú lâm làm sao tơ im một kiếp này? Hồ Duyên Tuyết nhẹ nhàng nâng lên không xương tay phải, ngón trỏ vướt ve hư không, tựa như muốn sờ sờ một chút lưu mệnh vòng tròn vết tích. Nhưng mà, ngay tại Hồ Duyên Tuyết ngón trỏ huy động ở giữa, tại nàng đầu ngón tay, vờ ơ y ma chậm rãi dần hiện ra màu xám sợi tơ. Một màn này, để tức giận Lục Ly sững sờ, khiến cho mắt lộ ra ngốc trệ Bạc Hà hai con người lóe lên. Màu xám sợi tơ, đó là lưu mệnh vòng tròn. Lục Ly, ngươi mau nhìn, đến cùng phải hay không? Ta hoa mắt Bạc Hà hai tay rủi rủi con mắt. Sau đó lôi kéo Lục Ly cánh tay, trừng lớn hai mắt vờ nở đạo. Lục Ly hung hăng trừng mắt liếc Bạc Hà, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trong hư không đường kẽ xám, trên mặt trong chốc lát toát ra vui mừng. Không sai, đây là lưu mệnh vòng tròn. Chẳng lẽ Vân Nhi còn chưa có chết? Lục Ly hai con ngươi càng mở càng lớn, lập tức phấn chấn mở miệng. Hồ Duyên Tuyết xương đỏ hai mắt, kinh ngạc nhìn xem nàng đầu ngón trỏ, gấp bận bịu lui về phía sau 3 bước. Trong hư không lưu mệnh vòng tròn càng biến càng lớn, khi màu xám sợi tơ đầu đuôi tương liên trong nháy mắt, trong đó lập tức bắn ra 9 đạo quang mang. Lục Ly cảm thụ được trong đan điền linh khí chậm rãi tiêu thất, Lục Ly trên mặt nổi lên mỉm cười. Hắn trở về. Bạc Hà giơ lên ống tay áo, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hắn không có mở miệng ngôn ngữ, nhưng lại khanh khách bật cười lên. Vân ca ca, là ngươi A? Hồ Duyên Tuyết si ngốc lẩm bẩm nói. Cái này 9 đạo quang mang cực kỳ chướng mắt, nhưng là ba người đã không nhìn hai con người nhói nhói. Trong mắt vẫn như cũ mang theo phân chấn chờ mong, gắt gao nhìn chằm chằm lưu mệnh quang hoàn. Lưu mệnh vòng tròn càng biến càng lớn, khi lưu mệnh vòng tròn đủ cao bằng một người lúc, 9 đạo quang mang bên trong, cất bước đi ra một vị thiếu niên. Thiếu niên một thân áo xanh, mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. 2 đạo đen sẫm mày kiếm, cùng tinh xảo ngũ quan, tại 9 đạo quang mang phụ trợ dưới, khiến cho thiếu niên siêu phàm thoát tục, phá lệ anh tuấn xuất khí. Khi thấy rõ đi ra người tới chính là Tiêu Vân lúc, Hồ Duyên Tuyết thân thể mềm mại run lên, đồng nhiên chạy tới Tiêu Vân trước người, tựa nở dê Tiêu Vân ôm ở trong ngực. Tiêu Vân thần sắc khẽ giật mình, cảm thụ được Hồ Duyên Tuyết truyền đến nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, không biết làm sao ngây người ngay tại chỗ. Tuyết Tuyết Nhi muội tử, ngươi đây là tục ngữ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, Hồ Duyên Tuyết cái này ôm một cái. Lập tức thanh Tiêu Vân làm trò không biết làm sao. Tiêu Vân cha hỏi lọt vào thai, ôm Tiêu Vân Hồ Duyên Tuyết, bận rộn lo lắng buông lỏng ra hai tay, liên tục lui ba bốn bước, Tiếu Mỹ dung nhan đỏ giống như chín quả táo, túi đầu cũng không dám lại đi xem Tiêu Vân. Tiêu Vân lắc đầu cười khổ, sửa sang lại một cái quần áo, đối Lục Ly cùng Bạc Hà cúi đầu. Đỗ Nhi Tiêu Vân, bái kiến hai vị sư tôn. Bạc Hà cùng Lục Ly liếc nhau một cái, đều là cất bước đi tới Tiêu Vân bên cạnh. Chỉ gặp Lục Ly dùng quái dị ánh mắt, trên dưới không ngừng đánh giá Tiêu Vân. Mà Bạc Hà càng thêm quái dị, vờ ơ ý ma không ngừng sờ lấy Tiêu Vân. Hai vị sư tôn, các ngươi đây là Bạc Hà cử động, cùng Lục Ly quái dị ánh mắt, để Tiêu Vân cực kỳ mất tự nhiên. Gia hỏa này không có bị thiêu chết, Lục Ly, Đồ Nhi ta không có bị viêm hỏa hạt giống thiêu chết. Bạc Hà nói xong, nên nở đánh một cái Tiêu Vân trước ngực, đột nhiên ngẩng đầu đối trời ha ha phá lên cười. Tên điên. Lục Ly trừng mắt liếc cười to không ngừng Bạc Hà, chú sau khi mắng một tiếng, nói với Tiêu Vân, Vân Nhi, ngươi đã thu phục được viêm hỏa hạt giống. Tiêu Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra, thu phục viêm hỏa hạt giống, còn tờ hờ ơ tờ la phế đi tốt đa y lư cờ khí. Tiêu Vân lời nói vừa ra, Lục Ly cùng Bạc Hà lập tức sững sờ, sau đó nhao nhao lắc đầu nở nụ cười khổ. Ta cùng Bạc Hà đều là cổ linh hậu, vậy mà đều không cách nào giúp ngươi thu phục viêm hỏa hạt giống, mà ngươi lại tiến vào lưu mệnh trận bên trong, tự hành đã thu phục được viêm hỏa hạt giống, tờ hờ ơ tờ la một cái yêu nghiệt. Lục Ly than nhẹ, lắc đầu cười khổ nói. Ta Bạc Hà thu Đồ Nhi, liền là không giống bình thường. Kỳ thật ta đã sớm dự liệu được, Đồ Nhi ta tất nhiên có thể thu phục viêm hỏa hạt giống. Hiện tại ngươi xem một chút, có phải hay không dựa theo ta lời nói tới. Lục Ly trên mặt cười khổ biến mất, biến thành dương dương đắc ý chi sắc. Lan, ngươi cũng tuổi đã cao, còn có thể muốn chút mặt không la o tư làm sao lại không nghe thấy ngươi đã nói lời này đâu. Lục Ly cái này khi a, hận không thể đi lên một bàn tay, thanh Bạc Hà trục chết. Khục chưa nói qua a, coi như chưa nói qua, ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá không muốn nói cho ngươi biết mà thôi. Bạc Hà không những không giận mà còn cười, đối Lục Ly nói xong, mở miệng lần nữa, Đồ Nhi, đã ngươi thành công đã thu phục được viêm hỏa hạt giống, như vậy tiếp đó, vi sư liền đem còn lại hai dạng đồ vật cho ngươi. Chỉ gặp Bạc Hà song tay vồ một cái, một mực lơ lửng giữa không trung cái kia hai loại vật phẩm, trong chốc lát hướng về Bạc Hà tung bay lại đây. Tiêu Vân ngưng thần nhìn về phía Bạc Hà trong hai tay hai dạng đồ vật, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.